Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2990, Hỗn Nguyên Tử Tọa Hóa Động Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lôi Sơn Mạch liên miên ngàn vạn dặm, tại đây có thất giai linh mạch, trước kia là lôi đường nhất tộc hang ổ, hiện tại là vương gia cứ điểm một trong, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, không trung sấm sét vang dội, thỉnh thoảng đánh xuống một đạo đạo thô to tia chớp màu bạch. Trên quảng trường có nhất tọa hơn nghìn trượng đại pháp trận bên ngoài khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, vương mạnh bân xếp bằng ở pháp trận trong ương, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân bị vô số đạo ngân sắc hồ quang điện bao vây. Lấy một lát sau, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Vương Mạnh Bân bên ngoài thân ngân sắc hồ quang điện lần lượt tán đi, mở hai mắt ra, đôi mắt mơ hồ bắn ra một vòng ngân quang, khí tức như hãn hải bao la. Hắn thổ một ngụm chọc khí, đứng dậy, ngón tay búng một cái, một đạo ngân quang bắn ra, đánh trúng vào truyền âm phù tự đốt, bạch ngọc kỳ thanh âm vang lên theo. Phu quân, anh Kiệt bọn họ đi tới, nói là có chuyện quan trọng tìm ngươi. Anh Kiệt, chuyện quan trọng, truyền tấn bàn truyền đến bạch ngọc kỳ thanh âm. Vương Mạnh Bân hơi sững sờ, hắn lấy ra một mặt ngân sắc truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, mở miệng nói ra. Phu nhân, bọn hắn ở đâu? Bọn hắn ngay tại chỗ ở của chúng ta, ngươi trở về là được. Truyền tấn bàn truyền đến Bạch Ngọc Kỳ thanh âm, biết ta cái này trở về. Vương Mạnh Bân thu hồi truyền tấn bàn, bên ngoài thân ngân quang đại phóng, theo biến mất tại chỗ không thấy. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, quái thạch lân tuân, kỳ hoa dị thảo. Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Tông Phong ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, Vương Anh Kiệt trên tay cầm lấy một chương màu xanh gia thú. Vương Tông Phong là Đông Ly giới phi thăng tộc nhân, trước mắt là luyện hư sơ kỳ. Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết cùng Bạch Ngọc Kỳ đều là luyện hư trung kỳ, mượn nhờ gia tộc chi lực cùng đại chiến thu hoạch, Vương Anh Kiệt thu thập đến đại lượng ngũ hành chi tinh, đã đem ngũ hành cấm quang tu luyện tới đại thành, thực lực đề cao không ít. Một đoàn chói mắt lôi quang màu bạc sáng lên, Vương Mạnh Bân vừa hiện mà ra. Vương Anh Kiệt ba người vội vàng đứng dậy, miệng đồng thanh nói. Mạnh Bân lão tổ, người trong nhà, nghi thức xã giao liền miễn đi, các ngươi có chuyện gì không? Vương Mạnh Bân mở miệng hỏi, như là bình thường sự tình, Bạch Ngọc Kỳ sẽ không dùng truyền âm phù thông chi Vương Mạnh Bân. Mạnh Bân lão tổ, ngài hẳn nghe nói qua Vẫn Linh Khư đi. Vương Anh Kiệt mở miệng nói ra, sắc mặt ngưng trọng. Biết vậy là hư thiên nhất tộc một chỗ cứ điểm, cấm chế trọng trọng, mỗi qua hơn vạn năm, cấm chế mới có thể nghênh đón suy yếu kỳ. Vương Mạnh Bân chi tiết nói tới, hắn đương nhiên biết Vẫn Linh Khư tình huống. Đây là Dương Thắng bọn hắn đạt được một chương bản đồ địa hình, là một vị tu sĩ cấp cao tiến nhập Vẫn Linh Khư quỹ tích đồ. Trước đó không lâu, một vị gọi Vương Đại Phi cao giai tán tu liên hệ ta, nói tại Vẫn Linh Khư phát hiện một chỗ hợp thể tu sĩ tọa hóa động phủ, hắn gặp được thất giai yêu thú, liều chết giết ra khỏi trùng vây, đem tin tức bán cho chúng ta, đổi lấy liệu thương đan dược. Vương Anh Kiệt nói lên chuyện đã xảy ra, đem gia thú đưa cho Vương Mạnh Bân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Phi trước kia cùng Vương Thanh Sơn, Lam Phúc không cùng một chỗ liên thủ đối phó dị tộc, tham gia qua hai lần chủng tộc đại chiến, Bát Hoang Lục Ma Trảm Linh Kinh chính là Vương Đại Phi bán cho Vương Anh Kiệt. Hợp thể tu sĩ tọa hóa động phủ, cùng địa đồ có quan hệ gì? Dạ Xoa tộc cũng phát hiện chỗ kia cổ tu sĩ động phủ rồi. Chỗ kia cổ tu sĩ động phủ ở chỗ này, có thất giai yêu thú trông coi, chúng ta có địa đồ, có thể đi vòng qua tránh đi thất giai yêu thú, kia tòa động phủ là Hỗn Nguyên Tử lưu lại tọa hóa động phủ. Vương Anh Kiệt nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lửa nóng. Ngũ linh căn tu sĩ cần càng nhiều tu tiên tài nguyên, tu luyện đại thành, thực lực cũng không yếu, huyền dương giới có ngũ linh căn tu sĩ tu luyện tới đại thừa kỳ. Hỗn Nguyên Tử là từ hạ giới phi thăng ngũ linh căn tu sĩ tu luyện tới hợp thể hậu kỳ, về sau mất tích, truyền ngôn Hỗn Nguyên Tử chết ở đại thiên kiếp phía dưới, cũng có truyền ngôn nói hắn bị dị tộc giết. Nếu là khác hợp thể tu sĩ, Vương Anh Kiệt chưa chắc sẽ để ý như vậy, nhưng Hỗn Nguyên Tử không giống nhau, Hỗn Nguyên Tử giống như Vương Anh Kiệt cũng là ngũ linh căn tu sĩ, nếu là nhận được Hỗn Nguyên Tử truyền thừa, Vương Anh Kiệt có lẽ có thể tiến thêm một bước. Hỗn Nguyên Tử, không phải nói hắn chết tại đại thiên kiếp phía dưới a? Vương Mạnh Bân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bản thể hắn chết rồi, Vẫn Linh Khư chính là hắn phân thân, hiện tại đúng lúc gặp Vẫn Linh Khư cấm chế nghênh đón suy yếu kỳ, ta muốn đi vào Vẫn Linh Khư tầm bảo, Thanh Thành lão tổ bọn hắn đi tham gia khánh điển, ta nghĩ thỉnh Mạnh Bân lão tổ hỗ trợ. Vương Anh Kiệt thành khẩn nói. Vương Mạnh Bân là luyện hư hậu kỳ, nếu như là Vương Mạnh Bân đồng ý giúp đỡ, Vương Anh Kiệt nắm chắc vẫn tương đối đại, chỉ dựa vào hắn cùng Liễu Hồng Tuyết, bọn hắn không có niềm tin quá lớn. Bỏ qua lần này cơ hội, Vương Anh Kiệt muốn chờ vạn năm trở lên, hắn đã trải qua hai lần đại thiên kiếp, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, tu vi tiến thêm một bước. Vương Đại Phi có đáng tin không? không phải là dị tộc phái tới a? Vương Mạnh Vân đưa ra chất vấn, hắn tín nhiệm Vương Anh Kiệt nhưng hắn không tin Vương Đại Phi. Không có vấn đề, hắn từng theo Thanh Sơn lão tổ kề vai chiến đấu qua, Bát Hoang Lục Ma Trảm Linh Kinh chính là hắn bán cho ta, hắn bây giờ bị trọng thương, liền ở tại Thương Viên Sơn mạch, ta đã dùng bảo vật dò xét qua, hắn hẳn là không nói dối, ta để cho Nhất Hồng bọn hắn coi chừng hắn, tại chúng ta chưa có trở về phía trước, Vương Đại Phi sẽ không rời đi Thương Viên Sơn mạch. Vương Anh Kiệt giải thích nói, cơ duyên loại vật này rất khó nói, nắm chắc có đầy đủ thực lực cường đại, đó chính là cơ duyên, không có thực lực chưa hẳn nắm được. Liên quan tới địa đồ các ngươi hiểu bao nhiêu? Vương Mạnh Bân tiếp tục hỏi. Căn cứ Vương Đại Phi lời nói tình huống, chúng ta có nhất định hiểu rõ, thanh sắc tiêu ký đại biểu có linh dược, kim sắc tiêu ký đại biểu cấm chế cường đại, màu đỏ tiêu ký đại biểu cường đại yêu thú. Vương Anh Kiệt đúng sự thật nói, bọn hắn hỏi thăm Vương Đại Phi tiến vào Vẫn Linh Khư đi qua, phát hiện Vương Đại Phi con đường cùng địa đồ độ cao ăn khớp, kết hợp Vương Đại Phi kinh nghiệm, bọn hắn nắm rõ ràng rồi ba loại màu sắc khác nhau ký hiệu hàm nghĩa, còn có màu lam tiêu ký cùng màu vàng tiêu ký, không biết đại biểu có ý tứ gì. Đã như vậy, ta cùng các ngươi đi một chuyến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tông Phong cũng không cần đi đi, ngươi trở về nhìn xem Vương Đại Phi. Vương Mạnh Vân trầm giọng nói, Vương Tông Phong tu vi quá thấp. Coi như cấm chế nghênh đón suy yếu kỳ, nguy hiểm cũng không nhỏ, luyện hư sơ kỳ tu sĩ tiến nhập Vẫn Linh Khư vẫn lạc suất rất cao. Là, Mạnh Vân lão tổ, Vương Tông Phong đáp ứng, Vương Mạnh Vân bốn người rời đi Kim Lôi Sơn mạch tiến về Vẫn Linh Khư. Phiêu Vân Đảo, Trấn Hải Cung Tổng Đàn, Nghênh Tiên Phong, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn quảng trường, Trần Nguyệt Dĩnh chờ đại thừa tu sĩ ngay tại nói chuyện phiếm, Vương Trường Sinh chờ hợp thể tu sĩ cũng tại nói chuyện phiếm. Vương Như Ý chờ nhân ngay tại tỷ thí, đi qua nhiều vòng tỷ thí top 100 đã ra tới, đang tiến hành 30 vị trí đầu xếp hạng. Vương Như Ý, Vương Như Mộng, Vương Dương Thắng, Lưu Ngọc Sương thuận lợi tiến vào 30 người đứng đầu, Dương Tiêu Diêu, Lâm Duệ, Diệp Hiểu Nguyệt, Diệp Hiểu Minh, Trần Nghệ, Điền Tương Nhi, Lý Thanh Hoành, Hàn Bản Hạo, Triệu Diễm, Trần Tuyết cùng Lưu Như chờ nhân đều tiến vào 30 người đứng đầu. Dương Tiêu Diêu cùng Lâm Duệ đều là Trần Nguyệt Dĩnh đệ tử mới thu, Dương Tiêu Diêu là phi thăng hệ phái, Lâm Duệ là bản thổ hệ phái, bọn hắn trở thành sư huynh muội, hai cái hệ phái tự nhiên là một nhà, có thể rất tốt làm dịu hai cái hệ phái mâu thuẫn. Cách chương.